Đệ nhất danh sách, chương 77, tập đoàn Khánh Thị, góc truyện audio.com. Chấm, khi nãy mọi người có thể nhẹ nhàng nói chuyện phiếm không phải vì họ nắm giữ được bí mật của rừng cây. Mà là họ biết chỉ cần cách xa rừng cây vào buổi tối sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra? Âm thanh kéo xích sắt ngày càng gần. Là thứ gì kéo xích sắt? Ai lại dùng xích sắt khóa thứ đó? Bây giờ phải tránh thoát thế nào? Đến cùng cảnh sơn là nơi nào? Sao lại có nhiều chuyện quái dị như thế? Thứ kéo xích sắt như bị hấp dẫn bởi ngọn lửa trong hang động. Từ từ đi tới, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Hứa Hiền Sở đã mở chốt súng, hướng nòng súng về phía tiếng xích sắt. Trong khoảng khắc, Dương Tiểu Cận phát hiện động tác của Nhâm Tiểu Túc vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút quen mắt. Cảm giác quen thuộc này rất kỳ diệu, khiến Dương Tiểu Cận có cảm giác vô cùng thoải mái. Loại thoải mái này giống như người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Thế nhưng bây giờ Dương Tiểu Cận không thể nghĩ thêm được. Vì âm thanh kéo xích sắt đã tới gần, người trong hang động cố hết sức nhìn xem đó là thứ gì. Có điều đối phương ẩn nấp trong bóng tối, thủy chung không hiện thân. Tiếng lạch cạnh truyền tới từ bìa rừng. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc một trận buồn nôn. Vì hắn ý thức đó là âm thanh nước bọt rơi lên lớp lá cây dưới đất. Một khi nó hiện hình, lập tức nổ súng. Hứa Hiền Sở nói, hỏa lực ba người chúng ta đủ để ngăn nó tới hang động trong thời gian ngắn. Khi đó ta sẽ điều khiển ảnh tử cản chân nó. Được, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng đáp ứng. Trong lòng hắn thầm nhủ, nếu sinh vật này quá mức lợi hại, hắn sẽ không che giấu ảnh tử nữa. Cũng không biết đám dã thú khi nãy chạy trốn đi nơi này. Có điều Nhâm Tiểu Túc tự biết, thứ khiến đám dã thú hung mãnh này phải chạy ra khỏi rừng cây chắc chắn mạnh đến mức khó tưởng tượng. Tần suất hô hấp của Nhâm Tiểu Túc ngày càng dài hơn. Tâm tình cũng dần bình tĩnh. Hắn không còn nghe rõ nhịp tim và tiếng thở của mình nữa mà chăm chú nghe động tĩnh trong cánh rừng. Có lẽ chỉ một khắc sau, bí mật trong khu rừng sẽ lộ diện. Thế nhưng ngoài ý muốn của bọn họ, âm thanh kéo lê kia không còn vang lên nữa. Dĩ nhiên chủ nhân của xích sắt hàn cũng đã đi xa. Thế này là sao? Hứa Hiền Sở cau mày nói. Chẳng lẽ nó không dám rời khỏi rừng cây? Ba người vẫn giữ nguyên tư thế ngắm bắn. Sợ đối phương chỉ giả bộ mà thôi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một hồi rồi nói. Rất có thể đối phương không dám rời khỏi khu rừng. Bằng không khu rừng và nơi này chỉ cách nhau chừng 10 mét. Phải có lý do mà đám dã thú kia mới chọn nơi này làm chỗ tránh nạn. Âm thanh kéo lê ngày càng cách xa đám người. Rốt cuộc ba người Nhâm Tiểu Túc cũng buông lỏng một chút. Xem chúng ta đã lạc quan quá mất. Bí mật của cảnh sơn không phải thứ chúng ta có thể tùy tiện suy đoán. Nhất định rừng cây này có vấn đề. Có lẽ bên trong có thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Nhâm Tiểu Túc nói, bằng không sao thi thể Từ Hạ lại mất tích mà chẳng có dấu vết nào như thế. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Hứa Hiền Sở nói, đêm nay ta gác đêm trước. Qua nửa đêm các ngươi thế ta. Nói thì nói vậy. Có điều Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận vẫn như cũ ăn ý người gác đầu đêm người gác cuối đêm. Hứa Hiền Sở thầm cười khổ. Xem ra hắn vẫn như cũ không được người ta tin tưởng. Một đêm này không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ánh mặt trời thong thả chiếu xuống. Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng bước chân dã thú quay về khu rừng. Xem ra đám dã thú đã có thói quen rời đi vào buổi tối và quay lại vào buổi sáng. Chẳng lẽ thứ mang xích sắt kia không hoạt động vào ban ngày à? Nhâm Tiểu Túc duỗi cái lưng mỏi ra. Kết quả lại nghe được âm thanh nổ vang từ sâu trong cảnh sơn. Tiếng nổ này vang lên quá đột ngột. Nó khiến Nhâm Tiểu Túc giật cả mình. Người trong hang động nhao nhao đi ra. Chuyện gì thế? Có chuyện gì? Có phải núi lửa trong cảnh sơn phun trào không? Có người hỏi, Nghe không giống tiếng núi lửa phun trào. Hứa Hiền Sở lắc đầu. Giống tiếng thuốc nổ hơn. Nếu nói Hứa Hiền Sở không thể xác định thì Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận lại cực kỳ rõ ràng. Từ sớm Nhâm Tiểu Túc đã phục chế kỹ năng chế tạo thuốc nổ từ Dương Tiểu Cận rồi. Trong đó có vô số kinh nghiệm thí nghiệm thuốc nổ. Nhâm Tiểu Túc khẳng định, âm thanh vừa rồi là tiếng nổ hình nón. Loại thuốc nổ này giống như đạn phá giáp vậy. Lợi dụng hiệu ứng Monroe phát ra xung động có điện hướng. Khiến mặt đất nổ thành một cái hố to. Âm thanh này cùng với thuốc nổ phí nhóm và thuốc nổ phí nội tuyến hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là thuốc nổ phí nhóm là thuốc bổ được bao bọc lại. Dùng để nổ một mặt chắn hoặc công trình kiến trúc. Uy lực cực kỳ to lớn. Còn thuốc nổ phí nội tuyến là một loại ngư lôi có ngòi nổ. Mình không hiểu về vấn đề này lắm. Có bạn nào có kiến thức về những loại thuốc nổ này? Hãy bình luận để mình check và sửa lại nha. Cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc biết hắn nhận ra thì Dương Tiểu Cận cũng vậy. Việc này chứng tỏ có người đang đào đất. Vì sao phải đào đất? Chẳng lẽ sâu dưới lòng đất của Cảnh Sơn có bí mật gì ư? Lúc trước các ngươi nói còn có đội ngũ khác tới Cảnh Sơn. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hỏi Hứa Hiền Sở, hẳn cũng là người của tập đoàn Khánh Thị. Hứa Hiền Sở bảo, chung quy hàng rào 112 cũng nằm dưới sự quản lý của Khánh Thị. Tập đoàn khác khó lòng vượt qua Khánh Thị tới nơi này. Nhâm Tiểu Túc vô thức nhìn Dương Tiểu Cận khiến Dương Tiểu Cận không khỏi né tránh. Chẳng lẽ nàng ấy tới đây cũng vì bí mật này? Đi, phải tăng tốc độ. Hứa Hiền Sở không cam lòng nói. Nghe động tĩnh hẳn là lực lượng vũ trang của hàng rào 112. Chúng ta phải bắt kịp bọn họ trước khi họ tìm ra được bí mật đó. Người không muốn sống à? Nhâm Tiểu Túc câm nín nhìn Hứa Hiền Sở. Biết là người của Khánh Thị còn dám xông vào. Hứa Hiền Sở im lặng hồi lâu. Tới thì đánh. Đối với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Ba chữ này như có ma lực gì đó. Hơn nữa chúng ta có đường lui sao? Hứa Hiền Sở hỏi. Chúng ta không thể quay về. Chỉ có thể tiến lên. Tới đó rồi nếu không đánh nổi. Chúng ta trốn đi. Đợi họ rời khỏi núi rồi chúng ta tới. Tôi tin đường họ dọn sẵn an toàn hơn chúng ta tự đi. Lời này là nói thật. Ngay cả thuốc nổ người ta cũng lấy ra. Dường như ngay cả hàng rào 112 cũng nằm dưới sự kiểm soát của Khánh Thị. Cách chương.